Tiên sinh sắc dục, chương 13, góc truyện audio.com. Người đại diện ngồi ở trên ghế chơi di động. Nam mộ ở trong màn ảnh có vẻ tỏa sáng và trở nên vô cùng hào nhoáng. Quả nhiên cái loại nghề nghiệp người mẫu này. Thật là, 100 thời điểm thì có tới 100 gương mặt khác nhau. Người đại diện rảnh đến nhàm chán. Vì tiện mở ra chức năng chụp ảnh. Dắt chụp một tấm, nam mô được nghỉ ngơi. Ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Nếu muốn chụp lén, có muốn tôi tiện tay ký tên cho anh luôn không? Hà, người đại diện, nam mô, a, người đại diện, liệu có đam mỹ không nhỉ? Người đại diện, cách chương.